đồng thời luôn ở vào trạng thái điên cuồng khát máu muốn tổn thương người khác. Cho đến khi mục tiêu mới xuất hiện, lại lần nữa nhấn mạnh phải chú ý sự an toàn của bản thân. Glenn gấp thư lại, bỏ vào phong bì rồi dán con tem màu đen bên ngoài. Sau đó hắn viết ra tên người nhận thư, thám tử Stewart, quận Hoàng hậu, trong căn biệt thự xa hoa của bá tước Hồ. Suzy đang nằm trong góc thư phòng, ra vẻ nhàm chán quan sát xung quanh. Bá tước Hồ với cái bụng vệ hút một hơi từ tàu thuốc. Nói với con trai trưởng trước mặt, Hibbert, con có biết vì sao cha nhất định muốn con phải vào ủy ban điều tra ô nhiễm hay không? Hibbert Hồ đã sớm suy nghĩ đến vấn đề này. Trả lời, cha mong muốn con có thể ảnh hưởng đến quá trình đặt ra những điều luật và chính sách của nó. Không, tuy cha là cổ đông lớn thứ hai trong Hiệp hội Than đá Constant. Nhưng cha cũng không quá chú ý đến chuyện này. Cha đã sớm thúc giục bọn họ điều chỉnh cho phù hợp rồi. Kiểm soát ô nhiễm không khí là trào lưu trong tương lai. Cha không hề hoài nghi chút nào với điều này. Hibbert, mặc dù nhà chúng ta có một ghế nghị sĩ cố định tại Thượng viện, sớm muộn gì con cũng sẽ trở thành Thượng nghị sĩ. Nhưng ngoại trừ người có thân phận đặc biệt như đám người chủ tịch Thượng viện ra, tại sao đều là Thượng nghị sĩ như nhau, mà có quý tộc lại có sức ảnh hưởng lớn hơn những người khác? Hibbert suy nghĩ, nói, tước vị, tài sản, địa vị thương nghiệp, quan hệ với chính phủ và quân đội, đây chỉ là một phần trong đó thôi. Ngoài ra còn phải có khả năng xử lý công việc, người có kinh nghiệm phong phú, từng đảm nhiệm nhiều vị trí bao giờ cũng được mọi người tin tưởng và ủng hộ hơn. Tương lai nếu con muốn có được thành tựu trên chính đàn thì ngoài kế thừa ghế nghị sĩ, con còn phải cố gắng tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Bày ra năng lực của con, từng bước phát triển trong tầm mắt của các vị bộ trưởng và nghị sĩ. Để họ chậm rãi thấy được con đáng để tin tưởng, đây là sức ảnh hưởng từ chính bản thân con. Hãy nhìn nước Cộng hòa Intai đi. Hibbert, nhìn hoàn cảnh hiện nay của các quý tộc nước họ, con phải hiểu rằng, theo thời gian trôi qua cộng thêm sự phát triển của xã hội thì những đặc quyền bề nổi sẽ bị suy yếu. Tước vị càng ngày càng không quan trọng, chỉ còn là một danh hiệu trên ý nghĩa mà thôi. Địa vị trong giới thương nghiệp và sức ảnh hưởng của chính bản thân mình mới là cốt lõi con cần chú ý, bá tước Hồ giải thích cặn kẽ. Nếu như gặp phải chuyện không am hiểu thì sao ạ? Hibbert thắc mắc hỏi. Vậy thì con cứ tỏ vẻ mình có thể xử lý nó. Con không cần để ý sẽ lãng phí tiền bạc hay không. Hãy cứ thành lập một đội ngũ chuyên nghiệp, nghe ý kiến của bọn họ rồi sau đó hãy quyết định. Mỗi người đều có rất nhiều lĩnh vực mình không am hiểu. Chỉ có tiền tài mới là toàn năng. Bá tước Hồ chỉ dạy. Hibbert giật mình hiểu ra. Trả lời, con hiểu rồi thưa cha. Lúc này, Suzy ở bên cạnh nhàm chán ngáp một cái. Đợi khi mọi thứ xong xuôi, nó chạy vào phòng vẽ của Audrey. Kể hết mọi thứ nghe được cho cô rồi lẩm bẩm. Tôi không thể nào hiểu được bọn họ đang nói gì. Audrey suy tư nghe xong, cười khẽ nói, đây là chuyện tốt để em không cần phải ngửi thấy những mùi vị cay mũi đó nữa. Vậy sao, Suzy cái hiểu cái không? Hỏi ngược lại, Audrey không trả lời nó. Cô đang nghĩ đến một chuyện khác. Lúc đầu cô định lặng lẽ dẫn dắt các nghị sĩ chú ý đến tình trạng tồi tệ của quận Đông, khu công xưởng và khu bến tàu. Nhưng qua hai lần tụ hội xã giao gần đây, cô phát hiện mình chẳng tài nào tìm được cơ hội. Đám quý tộc, nghị sĩ, nhân viên cấp cao của chính phủ chẳng hề nói về mấy đề tài liên quan. Muốn dẫn dắt lại không thể nào dẫn dắt được. Lại đến xế chiều thứ hai, Glenn thong thả từ câu lạc bộ Crack quay về số 15 phố Min. Bởi vì phía bên Stewart vẫn chưa có kết quả điều tra sơ bộ. Còn hắn thì tạm thời vẫn chưa tìm được đối tượng để bồi dưỡng thành thầy thuốc. Cho nên hôm qua và hôm nay hắn vô cùng rảnh rỗi. Thế là hắn bèn đến câu lạc bộ Crack để luyện súng, đọc sách và ăn chùa. Trong quá trình này hắn lại quen biết thêm được nhiều thành viên trong câu lạc bộ. Đây là nguồn tài nguyên cho công việc sau này đó. lên cảm khái một câu, sau đó đi ngược 4 bước, lên trên màn sương mù xám. Hắn tuần tự chuẩn bị theo từng bước, đầu tiên biến ra clone thế giới, sau đó luyện kỹ xảo khống chế con mắt đen tuyền, tiếp theo thì nhắn cho mặt trời biết tụ hội Tarot sắp bắt đầu. Hoàn thành mọi việc, lên ngồi đợi đến 3 giờ, sau đó vươn tay chạm vào những ngôi sao đỏ thẫm tương ứng với các thành viên. Sau khi thành lập sự liên kết vững chắc, nhà ảo thuật cũng có ngôi sao hư ảo thuộc về mình. Phiêu Uôn dùng cớ cần chuyên tâm sáng tác để đuổi hưu đi. Lúc này, tầm nhìn cô mờ đi, thấy được màn sương xám nháy mắt lan tràn ra. Trong chớp mắt, cô phát hiện mình đang ở trên màn sương mù xám bí ẩn sâu thẳm. Đang ở trong một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ. Trước mắt cô là chiếc bàn dài đồng đen cổ xưa. Xung quanh là những bóng người mơ hồ được bao phủ bởi sương mù nên không thể nhìn rõ được. Những bóng người, đây là thành viên tụ hội mà ngài kẻ khờ nói sao? Phiêu dè dặt đề phòng nhìn tất cả, cảm thấy thành viên có thể tham dự loại tụ hội bí mật thế này đều là người phi phàm cực kỳ mạnh mẽ. Trừ mình ra, cô vừa chột dạ vừa sợ sệt nghĩ thầm, nhưng nếu suy nghĩ theo góc độ khác, một tên danh sách 9 như mình cũng có thể gia nhập. Vậy những thành viên khác chưa chắc đã ghê gớm cỡ nào? Yêu cầu của cuộc tụ hội này không phải là có thực lực mạnh mẽ, mà là vì một vài nguyên nhân nào đó thành lập liên hệ với ngài kẻ khờ. Phiêu nhanh chóng phủ định ý nghĩ trước đó của mình, cảm thấy nhẹ nhõm hơn được chút xíu. Cùng lúc đó, chính nghĩa Audrey cũng phát hiện buổi tụ hội hôm nay lại có thêm một người mới. Là nữ, Hugh hay là Phiêu? Vượt qua kiểm tra rồi à, hay là người khác nhỉ? Audrey thiếu chút nữa thì quên chào hỏi ngài kẻ khờ. Chỉ muốn tỉ mỉ quan sát đặc điểm của thành viên mới. Dù bóng dáng của đối phương có mơ hồ hơn nữa vẫn có thể nhìn ra được màu tóc và đường nét. Nghe ra được giọng nói và những từ ngữ thường dùng. Mình cũng phải chú ý. Anh người treo ngược đã sớm phát hiện mình là một quý tộc thông qua cách phát âm đặc biệt ở một vài từ và thói quen sử dụng các từ ngữ đặc thù. Audrey đứng dậy, khẽ nâng nhẹ tà váy. Nói với Glenn ngồi đầu chiếc bàn dài đồng đen. Chào buổi chiều, ngài kẻ khờ. Sau khi chào hỏi xong, cô không hề che giấu sự tò mò của mình. Nhìn về phía thành viên mới ngồi cùng hàng với mình. Mỉm cười hỏi, vị này là, cách trương.